Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho là mình đoán chừng rồi chúng ta, để cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, quả thực nói chuyện hoang đường viễn vông, hiện tại trước tạm thời làm bộ nhu thuận bộ dạng, xem đúng thời cơ lại giết bọn này ngu xuẩn một trở tay không kịp. Ô sát ma cầm cũng là dữ tợn cười cười, đương nhiên nói. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư mở miệng nói, tốt rồi, phía trước là ba cái vật phẩm đấu giá, các ngươi chọn một tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Ta muốn đầu kia tử tinh hổ, ra 1 tấn thủy tinh gạo thơm. Ta cũng muốn, ra 2 tấn. 3 tấn. Nguyên một đám thiếu nữ ra giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 3 tấn thủy tinh gạo thơm. Tốt, 3 tấn lần thứ nhất, 3 tấn lần thứ hai, 3 tấn lần thứ ba, thành giao. Cái này đầu tử tinh hổ là của ngươi rồi. Thanh Ngư chỉ vào một cái trong đó vũ dực tộc thiếu nữ. Vì vậy đầu kia tử tinh hổ đã bị kéo xuống dưới, bị vũ dực tộc thiếu nữ đạt được. Ô sát ma cầm. Phì di. Kỳ thật như vậy cũng không tệ, ít nhất chúng ta không có bị bán đi. Trầm mặt một hồi, ô sát ma cầm mở miệng nói. Phì di gật gật đầu, nói đúng, tràn đầy đồng cảm, ta cũng không muốn bị bán đi, bởi vì ta cũng không muốn trở thành những cái kia ngu xuẩn nhân loại nô lệ. Bị bọn hắn tùy ý nô dịch sai sử, đây là lớn lao vũ nhục, có tổn hại vì duy nhất tộc tôn nghiêm. Nói thật, bất kể là cái tên hỗn đảng mua đi rồi ta, tốt nhất tựu là ngày đầu tiên liền đem ta giết, nói cách khác ta sẽ để cho địa bàn của nàng bị ta huyên náo long trời lỡ đất, núi nghiêng biển ngược lại, gặp triệt triệt để tổn thất, tiêu bao nhiêu bồi bao nhiêu. Ô sát ma cầm lộ ra hung ác thần sắc, sắc mặt dữ tợn. Tốt rồi, kế tiếp vật phẩm đấu giá, cửu đầu sư đi lên, đấu giá bắt đầu. Thanh Ngư phất phất tay, lại để cho cửu đầu sư đi lên triển lãm đài. Cái này là cửu đầu sư. Tốt hùng tráng uy vũ, xem xét cũng biết là tốt lao động, ta ra 5 tấn thủy tinh gạo thơm. 7 tấn thủy tinh gạo thơm. 8 tấn. 9 tấn. Nguyên một đám thiếu nữ lập tức nhìn xem cái kia cửu đầu sư, nói ra giá tiền của mình. Tốt, 9 tấn thủy tinh gạo thơm, 1 lần, 2 lần, 3 lượt, tốt, không có người ra giá tiền cao hơn, 9 tấn thủy tinh gạo thơm thành giao. Cái này cửu đầu sư là thuộc về ngươi được rồi. Thanh Ngư giải quyết dứt khoát. Một cái miêu nhĩ tộc thiếu nữ hưng phấn đem cửu đầu sư kéo trở về. Ô sát ma cầm. Phì di. Ân, cửu đầu sư là không có biện pháp sự, tên kia quá tăng lên, toàn thân cao thấp đều là cơ bắp, nó có 9 cái đầu, ta hoài nghi nó 9 quả trong đầu đều là cơ bắp, ai cũng biết rõ nó là thượng đẳng sức lao động, lực lớn vô cùng. Ô sát ma cầm mở miệng nói. Đúng vậy, tên kia trên người ngoại trừ cơ bắp tựu là cơ bắp. Mua nó 1 cái, tự tương đương với mua 2 cái, mua 1 tặng 1, không mua nó mới là ngốc. Phì di gật gật đầu. Ô sát ma cầm nói, nếu như là ta mà nói, chỉ sợ tán gia bại sản cũng phải mua nó, đây cũng là không có biện pháp sự. Ta hiện tại cũng có chút nghi hoặc, kia nhân loại vũ vô địch là làm sao bắt ở nó đấy, nếu như tên kia muốn chạy trốn, coi như là vài tòa vũ trụ cứ điểm đều ngăn trở không được, tinh cầu đều có thể nhẹ nhõm kéo động. Phì di cảm khái nói. Tốt rồi, kế tiếp. Hoàng Kim Nghĩ lên, đấu giá bắt đầu. Thanh Ngư tiếp tục nói. Chứng kiến Hoàng Kim Nghĩ đi tới, ô sát ma cầm cùng Phì Di 2 cái ánh mắt lộ ra một tia miệt thị, đứng thẳng lên thân thể, tự hồ chúng đều thấy được lẫn nhau ý tứ. Hoàng Kim Nghĩ. Ta ra 2 tấn thủy tinh gạo thơm. Một cái thỏ nhĩ tộc thiếu nữ mở miệng nói. 2 tấn thủy tinh gạo thơm, còn có, hay không người muốn tăng giá? 1 lần, 2 lần, 3 lượt, tốt, không có người tăng giá, 2 tấn thủy tinh gạo thơm thành giao. Cái này đầu Hoàng Kim Nghĩ là thuộc về ngươi được rồi. Thanh Ngư tuyên bố lần đấu giá này thành giao. Ô sát ma cầm. Phì di. Giống như có điểm gì là lạ. Ô sát ma cầm nhìn một chút phì di, sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy, thật sự là quá kỳ quái rồi, rõ ràng như vậy chọn lựa nô lệ. Nói thật đám người kia thật sự biết rõ mình muốn cái dạng gì nô lệ sao. Phì di có chút bất mãn nói. Ô sát ma cầm cảm giác mình có chút tức giận, nói. Rõ ràng tuyển Hoàng Kim Nghĩ đều không chọn chúng ta, như vậy bình phán tiêu chuẩn rất cổ quái rồi, bọn hắn biết rõ Hoàng Kim Nghĩ có thể làm gì sao? Chúng chỉ là chút ít con kiến, cái gì cũng cần không được, vóc dáng lại nhỏ, cả ngày chỉ biết ăn, mua chúng tựu là một số bồi thường tiền sinh ý, các nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Nữ nhân chính là như vậy, tóc dài kiến thức đoản, đoán chừng là xem người ta vàng óng ánh, lớn lên rất đẹp, tự muốn bắt trở về đem làm sủng vật. Phì Di khinh bỉ nói. Nô lệ cũng không phải xem xét vật phẩm, phải đẹp có làm được cái gì, cần chính là đại chỉ, hữu lực khí, còn khắc khổ chịu được vất vả, một đám không kiến thức nữ nhân. Ô sát ma cầm kêu la nói. Nói thật, là không phải chúng ta chỗ đứng có chút không đúng, những người kia đều là đứng tại bên trái nhất vị trí, cũng là nhất tới gần đấu giá người vị trí, cho nên mới phải lựa chọn chúng. Ô sát ma cầm đưa ra nghi vấn của mình. Rất có thể, có lẽ cùng vị trí có quan hệ rất lớn, những người kia ưa thích lựa chọn nhích lại gần mình nô lệ, nói thật nếu như vừa mới bắt đầu ta tự đứng tại bên trái nhất lời mà nói, sớm đã bị bán đi rồi, không thể nghi ngờ. Vị Di tràn đầy đồng cảm gật đầu, cảm thấy chỉ có lý do này nhất đáng tin cậy. Tốt rồi kế tiếp, tam mục ma hầu lên. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư tuyên bố kế tiếp hậu tuyển nô lệ, lại để cho Thái Cổ Di chủng tam mục ma hầu đi lên bàn đấu giá. Chứng kiến tam mục ma hầu thấp bé bộ dáng, Ô Sát Ma cầm cùng Phì Di hai cái liếc mắt nhìn nhau, hết sức hài lòng, đều là thấy được lẫn nhau đã tính trước. Tốt rồi, cái này thỏa thỏa được rồi, xem ra lần này ta đã bị mua đi, huynh đệ đoán chừng lần sau không thể cùng ngươi dừng lại ở cùng một chỗ. Ô Sát Ma cầm thở dài một hơi. Cái kia là chuyện đương nhiên, huynh đệ, chúc bạn may mắn, nhất định phải đem đám kia đáng giận gia hỏa huyên náo long trời lỡ đất, bày ra chúng ta Thái Cổ Di chủng phong thái, không thể bị xem thường rồi. Phì Di nói. Tam Mục Ma Hầu. Ta đã muốn, ra 8 tấn thủy tinh gạo thơm. Có hấp huyết tộc thiếu nữ lập tức đấu giá. 8 tấn, có người ra 8 tấn, còn có, hay không người rất cao giá đấy, một lần, hai lần, ba lượt, tốt, thành giao. 8 tấn thủy tinh gạo thơm, cái này Tam Mục Ma Hầu thuộc về ngươi được rồi. Thanh Ngư giải quyết dứt khoát. Bà mẹ nó, còn có, hay không thiên lý, hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì, tuyển một đầu hầu tử, không chọn ta. Quá đáng rồi, quá xem thường chúng ta Ô Sát Ma cầm. Biết rõ chúng ta nhất tộc địa vị nhiều ngưu bức sao? Thái Cổ Hung Cầm a, Thái Cổ Hung Cầm ngươi hiểu được qua sao? Ô Sát Ma Cầm chửi ầm lên. Tấm màn đen, cái này mẹ nó bên trong tuyệt đối có tấm màn đen, hoàn toàn là rắm chó không kêu đấu giá hội, các ngươi còn có hay không một điểm ánh mắt, biết rõ như thế nào đấu giá nô lệ sao? Vừa ý một đầu hầu tử, đều chướng mắt ta Phì Di. Phì Di chọc tức, hoàn toàn nhịn không được. Chính các ngươi nhìn xem, đầu kia hầu tử, là có thể gieo trồng dược điền liệu sao? Nó cả ngày cũng chỉ sẽ leo cây, bằng không tựu là nổi tiếng tiêu, đánh rắm sẽ không cần, tuyển nó có rắm dùng. Đương nhiên, huynh đệ, ta nói những lời này cũng không phải tại nhằm vào ngươi, chủ yếu tựu là đám người này quá đáng rồi, một điểm ánh mắt cùng thường thức đều không có, ta hoài nghi đều không có được đi học, căn bản không biết như thế nào chọn lựa nô lệ. Ô Sát Ma cầm nói. Vậy sao? Ngu xuẩn điểu, ta như thế nào nghe ngươi tựu là tại nhằm vào ta, hơn nữa mỗi một câu đều là tại nhằm vào. Tam Mục Ma Hầu sắc mặt rất khó nhìn, thập phần bất thiện chầm chầm vào Ô Sát Ma Cầm. Ô Sát Ma Cầm huynh nói không sai, đây cũng không phải là nhầm vào, mà là đang trình bày một sự thật, các ngươi mọi người xem cái này đầu hầu tử, tặc mi thử nhãn, toàn thân cao thấp có cái đó một điểm là chiếu cố đồng ruộng liệu, khiến nó đi làm việc, cam đoan bò lên trên cây lười biếng, chọn lựa cái con khỉ này là hoàn toàn không có đạo lý sự. Phì Di kêu la nói. Tam Mục Ma mặt khỉ sắc càng thêm đen rồi, cùng than cốc tựa như... Muốn đánh cái này hai cái vô sĩ gia hỏa một chầu. Đã đủ rồi. Nô lệ không cho nói lời nói, toàn bộ câm miệng. Thanh Ngư trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Ô Sát Ma cầm cùng Phì Di hai cái lập tức câm miệng, không dám nói thêm nữa. Kế tiếp đấu giá đã ở tiến hành, trọn vẹn tiến hành rồi 3 giờ, trên cơ bản sở hữu tất cả Thái Cổ Di chủng đều bị bán đấu giá ra, chỉ là còn lại Ô Sát Ma cầm cùng Phì Di hai cái không có bị đấu giá đi, lẻ loi trơ trọi ở lại trên đài đấu giá mặt. Hai cái cảm thấy hết sức khuất nhục, ngoại trừ chúng bên ngoài, sở hữu tất cả Thái Cổ Di chủng đều bị người mua đi rồi, cũng chỉ là còn lại hai người bọn họ không có bị mua đi, quá xem thường người, thật mất thể diện. Cốt rồi, cuối cùng còn lại hai cái Thái Cổ Di chủng không có bị đấu giá, giá bắt đầu là một tấn thủy tinh gạo thơm, mua một tặng một. Thanh Ngư mở miệng nói, ý định đem hai cái cùng một chỗ bán đi, mua một tặng một. Nhưng là ở đây các thiếu nữ liếc nhìn nhau, ai cũng không có ra giá ý định. Xem ra không ai đấu giá. Vậy lưu đập a, hai cái không có tư cách trở thành nô lệ, ngày sau tựu với tư cách lai giống lợn giống, sinh một đống tiểu Thái Cổ Di chủng đi ra. Thanh Ngưu làm ra lưu đập quyết định. Nghe nói như thế, Ô Sát Ma cầm cùng Phì Di hai cái sắc mặt đại biến, dù cho làm nô lệ, cũng so đem làm lợn giống tốt, ngày đêm đều cũng bị nữ nhân chà đạp, đây là cỡ nào thống khổ hành vi. Chúng tuyệt đối không thể vượt qua như thế khuất nhục cả đời. Đợi một chút, các ngươi chớ đi a, ta Phì Di rất cường tráng đấy. Chỉ cần là thân thể tựu dài đến 1.000.000 km, liền tinh cầu cũng có thể bị ta bóp vỡ. Phì Di kêu to lên, thậm chí ta còn có thể chịu khổ nhọc, coi như là không có giường cũng không có sao, hoàn toàn có thể ngủ ở giả ngoại, dùng đất làm giường, dùng trời làm chăn, cái gì khổ đều có thể ăn, mua xuống ta đi. Không, mua ta đi, thân là một đầu ô sát ma cầm, trên người của ta bết bát nhất tính cách tựu là ưa thích truy cầu hoàng mỹ, sự tình gì đều muốn đem nó làm được tốt nhất mới từ bỏ ý đồ. Ô sát ma cầm kêu la nói, đã từng có một lần ta quản lý 3.000 dặm đồng ruộng, xuất hiện một đầu côn trùng có hại, ta cần phải từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, đem sở hữu tất cả côn trùng có hại cầm ra, mới bằng lòng chấm dứt. Nếu như các ngươi mua ta mà nói, chắc hẳn dược điền sẽ bị quản lý được phi thường hoàn mỹ, hàng năm đều có thể mùa thu hoạch, kiếm nhiều tiền. Ở đây thiếu nữ không có để ý tới, thu thập xong đồ đạc, liền định đi nha. Đợi một chút, chớ đi a, ngàn vạn chớ đi, ta trước kia có nói qua sao? Ta phi thường nghe lời, bảo ta làm cái gì ta thì làm cái đó, hoàn toàn tựu là một đầu trung khuyển, không có ai so với ta càng thêm trung thành rồi. Phì Di lập tức nóng nảy. Một tấn không được lời mà nói, nửa tấn được hay không được, còn có thể mua một tặng một a, như vậy có lợi nhất sự tình có rất ít rồi, lại không được lời mà nói, chúng ta có thể miễn phí đều đừng sao. Quá đáng rồi a, các ngươi tựu không có điểm đồng tình tâm. Ô sát ma cầm gấp đến độ khuôn mặt đều lục rồi. Nó cảm thấy tôn nghiêm của mình đều triệt để quét rác rồi, nhưng là vì tránh cho trở thành lợn giống, coi như là vứt bỏ tôn nghiêm, cũng sẽ không tiếc. Xem ra không có người nguyện ý mua các ngươi rồi, miễn phí đều đừng, tự chưa thấy qua các ngươi như vậy không có dùng thái cổ di chủng, xem ra chỉ có trở thành lợn giống, các ngươi mới có một chút tác dụng. Thanh ngư vậy thì muốn bắt ở hai cái nhốt lại. Không, ta không phải trở thành lợn giống, đừng a, cứu mạng a, người tới cứu cứu chúng ta. Vì Di cùng ô sát ma cầm hai cái thét to. Hàng cả giọng. Thế nhưng mà mặc cho chúng như thế nào thét lên, đều không có người để ý tới. 3. Thanh ngư bàn tay lớn một trảo, sẽ đem hai cái tạm thời nhốt lại, đợi ngày sau lại xử lý. Đáng giận a, vũ vô địch, ta và ngươi bất cộng đái thiên, sớm muộn có một ngày ta sẽ chạy đi đấy, các ngươi bọn này không có ánh mắt vương bát đảng. Phì Di cùng ô sát ma cầm hai cái chọc giận gần chết, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là chúng đều bị bắt lại, căn bản không có biện pháp chống cự. Tử Tinh Hổ, cửu đầu sư cùng Hoàng Kim nghĩ các loại thái cổ di chủng thấy như vậy một màn đều là may mắn không thôi, may mắn chính mình không có trở thành những cái, kia miễn phí đều không ai muốn thái cổ di chủng, bằng không cũng chỉ có thể là đem làm lợn giống kết cục. Chúng cũng là đánh khởi 10 vạn phân tinh thần, nhất định phải cố gắng công tác, tuyệt đối không thể bị ném bỏ, nếu không là được vì Di cùng ô sát ma cầm cái này hai cái củi mục giống nhau. Hơn một tháng sau, Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình rốt cục đem pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi triệt để củng cố, đem pháp lực, thần thức cùng thần thông đều triệt để thông hiểu đạo lý, vận dụng tự nhiên, dung luyện thành nhất thể. Giờ phút này hắn so với trước cường đại rồi mấy lần không ngớt, không chỉ có là pháp lực, thần thức đều được đến thật lớn tăng cường, mà ngay cả huyết mạch trong cơ thể cũng nồng đậm rồi không ít. Hắn cảm thấy muốn không được bao dài thời gian, trên người mình thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào sẽ đạt tới 10.000 vạn, khi đó sẽ nghênh đón một lần khủng bố thiên kiếp, uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng. Oanh! Chỉ thấy Hạ Bình ý niệm khẽ động, vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thiên Long, Thần Tượng, Tinh Thần, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma, Thao Thiết, Thế Giới Thụ Vân, vân, đợi một tí chính tôn thiên địa pháp tướng đồng thời bừng lên. Cái này chính tôn thiên địa pháp tướng càng tăng cường hoành rồi, ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ là thực thể hóa, hơn nữa nhưng những năm qua không ít, cao tới ngàn trượng, tựa như như người khổng lồ, tản mát ra khủng bố cảm giác áp bách. Đoán chừng không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, hắn hiện tại coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng cũng có thể chiến thắng. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận hắc ám điện đường, lôi yêu tộc, thiên sứ tộc, Phật môn vân, vân, đợi một tí thế lực, trêu chọc rất nhiều cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 120 cừu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. 120 cừu hận tinh. Hạ Bình nghe được thanh âm này, lập tức mỉm cười, xem ra lần này kế hoạch hay là rất hữu hiệu quả đấy, trêu chọc rất nhiều cừu hận, hơn nữa trước kia chính mình lấy được cừu hận tinh. Trên người hắn tổng cộng có 440 cừu hận tinh. Khoảng cách này chính mình đạt được 1.000 cừu hận tinh kỳ thật cũng không phải rất xa. Đúng rồi, không biết đám kia thái cổ di chủng ra thế nào rồi. Hạ Bình theo bế quan địa phương đi ra, hắn chợt nhớ tới trước kia bị chính mình bắt vào phần đông thái cổ di chủng, bởi vì khi đó chính mình ý định đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ, tự không có thời gian đi quản lý. Vì vậy hắn sẽ đem chút ít thái cổ di chủng ném cho Thanh Ngư quản lý, cũng không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào rồi. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức đem Thanh Ngưu triệu hoán tới. Vèo. Thanh Ngưu thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó là Sơn Hà Châu khí linh, tại cái không gian này bên trong nó có thể thuấn di, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể đến bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nó cũng rất nhanh đã biết Hạ Bình muốn hỏi thăm cái gì đó. Chủ nhân, cứ việc yên tâm, bọn này thái cổ di chủng lật không nổi sóng gió gì, chúng đã là dễ bảo, nhận rõ ràng chính mình thân phận làm nô lệ, đang cố gắng cho chúng ta làm việc. Thanh Ngưu mỉm cười. Còn có việc này. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, nhưng hắn là biết rõ những này thái cổ di chủng cỡ nào tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuần, muốn cho chúng ngoan ngoãn làm việc, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, hiện tại rõ ràng bị Thanh Ngưu thu phục chiếm được được dễ bảo. Hắn vung tay lên, điều động Sơn Hà Châu năng lượng, lập tức nguyên một đám giả thuyết hình chiếu xuất hiện, thình lình tựu là rất nhiều thái cổ di chủng đang tại làm việc tràn cảnh. Chỉ thấy một cái vũ dực tộc thiếu nữ cưỡi tử tinh hổ ở trên, đang tại không ngừng lê điền, mở đồng ruộng, cày ra một mảnh dài hẹp thâm thúy khe rãnh, sau đó gieo trồng linh cốc. Mới mấy hơi thở, một cái diện tích đạt mấy trăm dặm đồng ruộng đã bị khai khẩn đi ra, đại lượng linh cốc bị gieo trồng xuống. Không thể không nói, tử tinh hổ không hổ là thái cổ di chủng, làm việc hiệu suất đòn bẩy đấy. Trừ đó ra cũng có Hoàng Kim Nghĩ, Cửu Đầu Sư, Tam Mục Ma Hầu vân, vân, đợi một tí thái cổ di chủng cũng bị chụp tới làm việc, chúng cũng thập phần chịu khó, căn bản không có nửa phần lười biếng ý tứ. Ồ! Cái kia Phì Di, còn có Ô Sát Ma Cầm đâu này? Hạ Bình phát hiện còn có hai đầu thái cổ di chủng không thấy rồi, không có làm việc. Chúng bởi vì không ai muốn, còn ưa thích lười biếng, làm việc không cố gắng, tự tạm thời bị nhốt lại rồi, ta đang muốn như thế nào phế vật lợi dụng, khiến chúng nó lai giống. Sinh một đống tiểu thái cổ di chủng đi ra, đó là một không sai nghiên cứu đầu đề. Thanh Ngư vẽ mặt cuồng nhiệt, nó vung tay lên, lúc này một cái giả thuyết hình chiếu hình ảnh xuất hiện, mà Phì Di cùng Ô Sát Ma Cầm hai cái lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Bất quá cái này hai cái thái cổ di chủng thập phần thê thảm, bị giam giữ trong sơn động, tự hồ đói bụng thời gian rất lâu, hiện tại đã là tinh thần uể oải, một bộ tuyệt vọng bộ dạng. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Đã biết rõ những này thái cổ di chủng náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn hắn cũng yên tâm, đem những này thái cổ di chủng giao cho Thanh Ngưu quản lý, hiển nhiên là hết sức chính xác đấy. Đúng rồi, còn có cái kia chính gốc nhân tham quả thụ ra thế nào rồi? Hắn nhớ tới chính mình trước kia lấy được những nhân tham quả thụ đó. Tình huống phi thường hài lòng. Nghe được Hạ Bình nhắc tới chuyện này, Thanh Ngưu tự hồ rất là hưng phấn, cái kia huyền hoàng thổ ngưng tụ thành lục địa quả nhiên lợi hại, bên trong có đại lượng tánh mạng, hoặc tính vật chất. Rất thích hợp linh dược sinh trưởng. Cái kia chính gốc nhân tham quả thụ cũng sinh trưởng được thập phần hài lòng, sinh cơ bừng bừng, đoán chừng tiếp qua 3 vạn năm, lại có thể kết xuất một nhóm người nhân sâm, chúng ta có thể liên tục không ngừng đạt được những này linh quả. Bất quá càng thêm quan trọng là, ta phát hiện khối lục địa kia ở trên, thổ nhưỡng ở trong chỗ sâu, rõ ràng để lại không ít nhân tham quả thụ hạt giống, còn có đủ lấy rất cường đại sinh mệnh lực. Nhân tham quả thụ hạt giống. Hạ Bình nhíu mày. Đúng vậy, tự là hạt giống. Thanh Ngưu hưng phấn hoa tay múa chân đạo, căn cứ chủ nhân trước kia theo như lời, cái kia chính gốc nhân tham quả thụ gần như tử vong, thân là sinh vật bản năng, chúng đã ở điên cuồng lưu lại hậu đại, rất nhiều hạt giống. Vô số năm trôi qua, chúng cũng kết xuất rồi đại lượng nhân sâm quả, nhưng là bởi vì không có người tiến đến quan hệ, những nhân sâm này quả đều là hư thối tại mặt đất, huyết nhục dung nhập thổ nhưỡng ở trong chỗ sâu. Tuy nhiên thịt quả mục nát, nhưng là bên trong hạt giống lại không có hư thối, chúng ngược lại chôn giấu tại thổ nhưỡng ở trong chỗ sâu. Cùng đợi sinh trưởng, phá xác mà ra, lần nữa trọng sinh cơ hội. Nó biểu thị những nhân sâm này quả thụ hạt giống đang tại giấc ngủ trạng thái, bởi vì không có người kích hoạt, không có người đào tạo quan hệ, chúng cũng hay là ở vào nguyên thủy trạng thái chính giữa. Bất quá chỉ cần nó tỉ mỉ đào tạo một phen, những này hạt giống lập tức có thể phục sinh tới, thậm chí đợi một thời gian chúng cũng có thể trưởng thành là một cây gốc thành thục kỳ nhân tham quả thụ. Như vậy hạt giống có bao nhiêu? Hạ Bình hỏi. Ta cẩn thận đếm thoáng một phát. Có 1.8793 quả, nếu như toàn bộ đều còn sống lời mà nói, như vậy chúng ta tối thiểu tựu có 1.000.000 gốc nhân tham quả thụ rồi, siêu việt tạo hóa thánh nhân thành quả đều không là vấn đề. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin, tuy nhiên tạo hóa thánh nhân đích thật là lợi hại, nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối với bồi dưỡng thực vật, nó vẫn có lấy rất mãnh liệt tin tưởng đấy. Bất quá là tối trọng yếu nhất hay là chủ nhân của mình trên người có thế giới chi thụ tồn tại, có loại thực vật này thuần túy nhất bổn nguyên lực lượng tại. Bất kể như thế nào đào tạo, những nhân sâm này quả thụ cũng sẽ không chết. Trên thực tế, nhân tham quả thụ đào tạo hay là rất gian nan, nếu như đào tạo không đem làm, dinh dưỡng không đủ, lập tức sẽ tử vong, cho nên quanh năm suốt tháng xuống cho dù là tạo hóa thánh nhân cũng chỉ là đào tạo rồi chính gốc nhân tham quả thụ. Đương nhiên, cái này cũng cùng tạo hóa thánh nhân không có quá nặng xem nhân tham quả thụ có nhất định quan hệ, dù sao đối với tại thánh nhân mà nói, những nhân sâm này quả kỳ thật cũng chỉ là bình thường hoa quả mà thôi, tác dụng không phải đặc biệt lớn. Nhân sâm đang đâu rồi, luyện chế được ra thế nào rồi? Hạ Bình hỏi, hắn không thể chờ đợi được nghĩ đến những nhân sâm kia đang rồi, phục dụng một khỏa, cũng không biết có thể gia tăng trên người mình bao nhiêu năm pháp lực. Bởi vì trên người hắn có được chính chủ quan thức hải, mỗi tấn chức một cái cảnh giới nhỏ, đều so người bình thường khó khăn gấp trăm lần đã ngoài, không có như vậy đang dược phụ trợ, cần tiêu hao lớn lượng thời gian. Còn có mấy tháng thời gian mới có thể luyện chế thành công, bởi vì trình tự làm việc rất nhiều, hơn nữa mỗi một chủng linh dược đều cần luyện chế thỏa đáng. Thanh Ngư hồi đáp, biểu thị còn cần một đoạn rất dài thời gian. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biểu thị lý giải, dù sao luyện chế đan dược thế nhưng mà rất chuyện khó khăn, trân quý một điểm đan dược đều cần luyện chế 3 tháng đã ngoài. Nếu như là thánh cấp đan dược lời mà nói, chỉ sợ luyện chế trăm năm trở lên đều là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, những này thiên chư thiên tạo hóa đồ có hay không phát sinh chuyện gì? Hiểu được thoáng một phát Sơn Hà Châu chuyện đó xảy ra về sau, Hạ Bình muốn biết ngoại giới chuyện phát sinh, dù sao hắn bế quan thời gian dài như vậy, đối với ngoại giới tin tức rất là bế tắc. Hơn nữa quan trọng nhất là, mấy ngày nữa muốn ly khai chư thiên tạo hóa đồ rồi, hắn còn không có đạt được cái chỗ này đại danh đỉnh đỉnh thánh cấp đang dược tạo hóa đang đây này. Đương nhiên, đã nhận được những nhân sâm này quả thụ về sau, tạo hóa đang dù cho không được đến, cũng vấn đề không không lớn. Ngược lại là không có đặc biệt gì sự phát sinh, tạo hóa đang cũng thủy chung không có xuất thế tin tức, hoặc là đã xuất thế, cũng là bị người có ý chí giấu giếm mà bắt đầu, dù sao đây chính là chí bảo. Thanh Ngưu trầm giọng nói, biểu thị Hạ Bình bế quan thời điểm, chư thiên tạo hóa đồ gió êm sóng lặng, thủy chung không có xuất hiện cái gì kinh thiên động địa đại sự. Không có coi như xong. Hạ Bình khoát khoát tay, dù sao còn có vài ngày thời gian tựu đã xong, hắn hay là thanh thản ổn định dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian A, dù sao chư thiên tạo hóa đồ diện tích rất lớn, mấy ngày nay thời gian cũng dày vò không ra cái gì đó đến. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều hung hăng chấn thoáng một phát, trời rung đất động. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình hé mắt, chuyện như vậy cho tới bây giờ không phát sinh. Chủ nhân, chư thiên tạo hóa đồ tự hồ xuất hiện cực lớn dị biến, bởi vì bên ngoài sóng năng lượng động, cho nên ảnh hưởng đến Sơn Hà Châu. Thanh Ngưu lập tức biết rõ sự tình nguyên do. Còn có việc này. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn lập tức ly khai Sơn Hà Châu không gian, đi vào bên ngoài không gian, lúc này hắn tự cảm giác đến bốn phía không gian sinh ra lay động kịch liệt, tự hồ một cổ thần bí cường hoành năng lượng tại công tác chuẩn bị. Vèo. Một giây sau, cổ năng lượng này lập tức liền đem Hạ Bình toàn thân bao vây lại, vật đổi sao dời, Hạ Bình cơ hồ không có kịp phản ứng, lập tức đã bị truyền tống đến một cái khác địa phương. Ân. Hạ Bình hé mắt, nhìn chung quanh, hắn phát hiện mình bị truyền tống đến một khối lạ lẫm thần bí trên đất bằng, chung quanh xanh tươi tốt, sinh trưởng lấy vô số thực vật xanh, sinh cơ bừng bừng. Đồng thời cái này khối đại lục ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành linh dịch, mỗi hô hấp một ngụm, tự hồ cũng có tăng cường sinh mệnh năng lượng, gia tăng thể chất công hiệu. Không hề nghi ngờ, cái này khối đại lục hoàn toàn tựu là tu luyện thánh địa. Hơn nữa cũng không chỉ có là một mình hắn bị truyền tống đến cái chỗ này ra, theo thời gian chuyển dời, hào quang lập lòe, hắn phụ cận lục tục ngo ngoe xuất hiện rậm rạp chằng chịt đám người, đều là tiến vào chư thiên tạo hóa đồ các vị đại năng. Bọn hắn tự hồ cũng không nghĩ tới phát sinh việc này, rõ ràng bị thuấn gian truyền tống đến cái chỗ này, chứng kiến chung quanh xuất hiện phần đông người xa lạ, bọn hắn cũng lập tức lẫn nhau cảnh giác lên, giúp nhau đề phòng. Không có biết được tại đây chuyện gì phát sinh thời điểm, bọn hắn hay là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dù sao có thể đem nhiều người như vậy không hề phản kháng truyền tống đến cái chỗ này, cổ lực lượng này không phải chuyện đùa. Chư vị, các ngươi có ai biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Không rõ ràng lắm, cái này khối đại lục cho tới bây giờ chưa thấy qua, hay là tại chư thiên tạo hóa đồ sao? Đến tột cùng là ai có lực lượng như vậy, đem chúng ta nhiều người như vậy đồng thời truyền tống đến cái chỗ này, chẳng lẽ là thánh nhân? Dù cho không phải thánh nhân, cũng nhất định là thánh nhân cái kia đẳng cấp tồn tại, nếu không không có khả năng có lực lượng như vậy. Đều đừng đoán, ta cảm thấy được đây nhất định là chư thiên tạo hóa đồ lực lượng, cũng chỉ có như vậy tuyệt phẩm thánh khí, mới có thể dễ dàng làm được việc này. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng thập phần nghi hoặc, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Không đợi bọn hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, bỗng nhiên tầm đó, cái này khối đại lục trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cực lớn màu đỏ cổ lô, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt đồ án, có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long cùng Bạch Hổ vân, vân, đợi một tí thần thú, cũng có Tất Phương, Thanh Loan, Thao Thiết, Côn Bằng vân, vân, đợi một tí thái cổ hung thú, toàn thân cao thấp tản mát ra cổ xưa, hồng hoang khí tức, uy áp thiên địa. Phản phất cái vị này cổ lô vừa xuất hiện, liền trở thành thiên địa duy nhất, tràn đầy tính áp đảo khí tức, tựa như một chính thức thánh nhân hàng lâm, cơ hồ khiến người không thở nổi. Thượng phẩm thánh khí đại hoang cổ lô. Có người lập tức nhận ra cái vị này cổ lô lai lịch, đây là tạo hóa thánh nhân trên người bổn mạng pháp bảo một trong, là luyện chế ra vô số đan dược cường hoành pháp bảo, lại có thể biết xuất hiện ở cái địa phương này, ngay tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong. Đã từng có vô số lần đi tìm đại hoang cổ lô tung tích, nhưng là thủy chung không có người có thể tìm được, còn có người cho rằng khả năng đối phương đã sớm tại đại chiến chính giữa bị đánh nát, tan thành mây khói. Thật không nghĩ đến lại có thể biết xuất hiện tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong, có lẽ đối phương một mực trốn giấu ở chỗ này, cũng khó trách thủy chung không ai có thể tìm được đại hoang cổ lô tung tích. Các ngươi vận khí không tệ. Bỗng nhiên tầm đó, đại hoang cổ lô thanh âm truyền lại đi ra, hùng vĩ, sâu thẳm, uy nghiêm, thâm bất khả trắc, tràn ngập cảm giác áp bách. Bản tôn trải qua 10 vạn cuối năm tại luyện chế ra một lò đan dược, trong đó cũng có tạo hóa đan, đan đạo chi thuật đạt tới hóa cảnh, được này cảm ngộ, hôm nay tấn chức tuyệt phẩm thánh khí, người đến chính là hữu duyên. Những đan dược này, các ngươi cái nào hữu duyên, mượn đi thôi. Cái gì? Mọi người chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh đại hoang cổ lô rõ ràng tấn thăng đến rồi tuyệt phẩm thánh khí, muốn biết đạt đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, pháp lực thâm bất khả trắc, coi như là bình thường thánh nhân cũng không làm gì được rồi. Cho nên chư thiên tạo hóa mới như thế tiêu diêu tự tại, cũng là bởi vì nó bản thân tựu là một thánh cấp tồn tại, như vậy tồn tại không phải pháp bảo đơn giản như vậy, đây đã là lột xác trở thành đặc biệt tánh mạng, hơn nữa pháp bảo đắc đạo, có thể bộc phát ra thần thông chi lực càng là khủng bố tuyệt luân, không phải vô địch thánh nhân đều không thể địch nổi. Bọn hắn rõ ràng may mắn chứng kiến một kiện theo thượng phẩm thánh khí tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cường hoành pháp bảo. Trăng rắc rắc. Chỉ thấy đại hoang cổ lô mở ra một cái màu đỏ thông đạo. Từng đoàn quả cầu ánh sáng lập tức liền từ trên không trung phun ra ra, hướng phía cái này khối đại lục bốn phương tám hướng bay đi. Từng đoàn quả cầu ánh sáng như là giống như sao băng, theo bầu trời bốn phía rơi xuống dưới đi, tách ra không gì sánh kịp hào quang. Lập tức, tất cả mọi người con mắt đều đỏ lên, sắc mặt cực nóng vô cùng. Không thể nào, rõ ràng còn có tiễn đưa đang dược đấy, dưới đời này còn có loại chuyện tốt này. Có người hoài nghi nói. Mau nhìn, trên bầu trời, ôi trời ơi, Nguyên Dương đang. Linh đan, Hoàng cực đan, Thanh hồn đan, Nghiễm lăng đan, Ngưng bích đan, Thanh sương đan vân, vân, đợi một tí, đều là đạt trình độ cao nhất đan dược, giá trị xa xỉ a, mẹ của ta ơi, quả nhiên cũng có tạo hóa đan ở bên trong. Không đợi những người khác đưa ra nghi vấn, tự có một vị đối với đan dược vô cùng hiểu rõ đại năng nhịn không được kêu to lên, hắn thần thức cảm giác đến từng đoàn quả cầu ánh sáng bên trong ẩn chứa khổng lồ đan dược, tối thiểu hơn vạn quả. Hơn nữa những này quả cầu ánh sáng cũng là ngàn vạn. Hướng phía cái này khối thần bí đại lục bốn phương tám hướng bay qua, tản mát ra nồng đậm đan dược khí tức, làm cho người mê người tim gan. Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy đan dược? Không cần tiền sao? Đúng vậy, đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra nhiều như vậy đan dược hay sao? Hay nói giỡn, đây chính là đại hoang cổ lô, thượng phẩm thánh khí, còn từng theo tạo hóa thánh nhân, nó tài phú quả thực không cách nào tưởng tượng, coi như là bình thường thánh nhân cũng không cách nào bằng được, xuất ra điểm ấy đan dược tính toán cái gì? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, đối với chúng ta tới nói, những đan dược này rất khó luyện chế mà thành, linh dược khó tìm, nhưng là đối với đại hoang cổ lô mà nói lại không coi vào đâu, chính trâu mất sợi lông. Bánh từ trên trời rớt xuống, tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống a. Hằng cổ kỳ ngộ, tuyệt đối là hằng cổ kỳ ngộ, chỉ cần có thể cướp đoạt đến một cái quan đoàn, lập tức có thế một đêm phất nhanh, tiết kiệm mấy ngàn trên vạn năm cô động pháp lực công phu, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Còn chờ cái gì, đoạt a, tranh thủ thời gian đoạt. Mọi người thấy như vậy một màn, con mắt đều đỏ, cùng con thỏ con mắt hiểu được vừa so sánh với, tản mát ra vô cùng cực nóng hào quang, loại này tràn cảnh cùng một cái siêu cấp thổ hào trên trời vung tiền không sai biệt lắm. Chỉ cần cướp được, tự là thuộc về bọn hắn đấy, căn bản kềm nén không được, coi như là đức cao vọng trọng Phật môn cao tăng cũng là nhẫn nhịn không được loại này kinh người dụ hoặc. Dù sao đây chính là cùng tu vi của mình có quan hệ, cùng trường sinh đại đạo có lớn lao quan hệ, ai có thể ngoại lệ. Đang dược. Hạ Bình hé mắt. Hắn cũng cảm giác đến trên bầu trời vô số quang đoàn bay thấp xuống, lúc này trong đó có mười mấy khỏa quang đoàn hướng phía chính mình phụ cận bay tới. Mà mỗi một khỏa quang đoàn đều ẩn chứa mấy vạn khỏa đan dược, tự hồ dùng không gian cái chai chứa, tản mát ra nồng đậm đan dược khí tức, tự hồ nghe thấy lên từng chút một, đều làm cho tu vi tiến bộ. Đây là đạt trình độ cao nhất đan dược biểu tượng, giá trị liên thành. Xung quanh đã có người rục rịch, ý đồ đem những này quang đoàn cướp đoạt xuống. Địa ngục kim ô trảo. Trong nháy mắt, Hạ Bình một bước bước ra, một cái màu vàng lật cự trảo theo hư không cầm ra, sinh ra khủng bố vòng xoáy chi lực, phản phất tạo thành một cái cực lớn hắc động. Oanh! Một giây sau, 10 cái quang đoàn tựa như đã bị lực vạn vật hấp dẫn dẫn dắt, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng phía cái này cự trảo bay tới, thoáng cái cựu đã rơi vào Hạ Bình trong tay. Người đáng chết tộc tiểu tử, lập tức đem bên trong đan dược toàn bộ giao ra đây, nếu không giết không tha. Một đầu lôi kiếp cảnh sơ kỳ yêu vương lộng lẫy hổ từ đằng xa đánh tới. Nó gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, con mắt đỏ bừng, ẩn chứa kinh thiên sát khí. Nó khống chế màu đen gió yêu ma, như là như ngọn núi thân hình đánh tới, tản mát ra khủng bố khí thế, phản phất trời xanh đều bị áp sập. Hổ liệt thiên địa. Đầu kia yêu vương lộng lẫy hổ vừa ra tay tựu vô thượng sát chiêu, ẩn chứa lôi kiếp cảnh sơ kỳ yêu vương khủng bố pháp lực, hai cái hổ trảo oanh kích mà đến, sau lưng tựa hồ có hổ thần hư ảnh hiển hiện. Hổ trảo uy lực kinh thiên động địa, tựa hồ tê liệt hết thảy, coi như là Vân Mẫu Cương, Ám Kim Thạch Vân, vân, đợi một tí vũ trụ cấp tài liệu, đều không thể ngăn cản, sẽ bị tê liệt thành vô số khối, chớ đừng nói chi là huyết nhục chi khu. Dám độc chiếm toàn bộ đan dược, nhân tộc tiểu tử đáng giết. Giết không tha, dám ngăn trở đều phải chết, toàn bộ đều đi chết. Những đan dược này toàn bộ đều là bổn vương đấy, các ngươi bọn này phế vật, toàn bộ đều lăn. Ngoại trừ yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương lộng lẫy hổ, bốn phương tám hướng cũng bay tới mười mấy đầu yêu vương, ít nhất đều là lôi kiếp cảnh đại năng, có kịch độc quả đen, có xanh biếc hung trầm, có huyết nguyệt sói, có đại địa hùng vân, vân, đợi một tí, đều là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy cường hoành yêu vương. Mặt khác những pháp tướng cảnh đó yêu vương căn bản không dám động, bởi vì chúng biết rõ chính mình tới gần tựu là chết, lập tức cũng sẽ bị lôi kiếp cảnh yêu vương lực lượng xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Ầm ầm. Tất cả yêu vương theo bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến, ẩn chứa vô cùng sát cơ, đang vào thành một cái lưới lớn, triệt để bao phủ xuống ra, tựa hồ muốn phiến khu vực này đều triệt để đánh bại. Vô số đạo hào quang đuổi giết, tựa hồ xuyên thủng hư không, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cút. Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn bọn này yêu vương, hắn không nhúc nhích, trong cơ thể chính đại tử phủ chấn động, một cổ cường hoành pháp lực theo khí lực ở trong chỗ sâu vọt ra, xông thẳng lên trời. Lúc này một cao ngàn trượng thần tượng theo hư không bước ra, tản mát ra cái thế uy áp, trung chuyển thiên địa, hư không rung động lắc lư, cổ lực lượng này cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, phản phất không gian đều không chịu nổi cổ này không gì sánh kịp lực lượng, sắp bị chấn nát. Cũng không gặp nó làm ra cái gì động tác, chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng va chạm, lập tức khủng bố lực lượng đuổi giết đi ra, bốn phía sở hữu tất cả không khí đều bị bài xích đi ra ngoài, trong vòng ngàn dặm đều tạo thành chân không khu vực. Mà những cái kia không khí thình lình ngưng tụ thành lớp kính trắng khủng bố áp khí vách tường, điên cuồng áp súc, uy lực vô biên. Đông. Trong nháy mắt, lộng lẫy hổ, kịch độc quả đen, xanh biếc hung cầm, huyết nguyệt sói cùng đại địa hùng vân, vân, đợi một tí yêu vương liền tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, thân thể đụng phải cổ này cường hoành lực lượng, toàn bộ yêu thân thể đều lập tức bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, huyết dịch phản phất trời mưa giống như, từ trên cao rơi xuống dưới ra. Đem phương viên trăm dặm đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc hồ nước. Lúc này, cái này mười mấy đầu yêu vương đều chết thảm, hài cốt không còn. Bà mẹ nó, con mẹ nó xảy ra chuyện gì, toàn bộ chết rồi hả? Có chút hơi chút đã chậm một bước lôi kiếp cảnh yêu vương lập tức dọa đái, đến tốc độ thật là nhanh, như vậy lui ra phía sau tốc độ tự thật là nhanh, như là gặp được độc xà. Chúng dọa được can đảm đều nứt, bởi vì đây chính là lôi kiếp cảnh yêu vương A, cùng chúng một cái cấp bậc tồn tại, lớn như vậy có thế muốn giết chết cực kỳ gian nan. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, tên nhân loại này chỉ là sử xuất thiên địa pháp tướng, nhẹ nhàng va chạm, mười mấy đầu yêu vương thân hình tự nát bấy rồi, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, quá khoa trương đi, đây là người sao? Một ít pháp tướng cảnh yêu vương càng là dọa được sủng ái trứng đều lục rồi bên, những lôi kiếp cảnh đó yêu vương đều bị chết như thế nhẹ nhõm, nếu cái này nhân loại hung thần đối phó lời của mình, chẳng phải là thổi khẩu khí liền đem chúng tiêu diệt. Thật có lỗi, bởi vì vừa mới đột phá. Hơi có chút khống chế không nổi trên người mình khí lực, nhẹ nhàng va chạm, chúng tự nát. Thật là đáng tiếc, cái này đều là yêu vương, thượng đẳng sức lao động, vừa vặn thích hợp trảo trở về đem làm cu ly, làm ruộng. Hạ Bình vỗ vỗ đầu mình, vẻ mặt thật có lỗi, tiêu diệt bọn này yêu vương thật là đáng tiếc, hắn Sơn Hà Châu không gian thế nhưng mà khuyết thiếu nhân thủ, nếu đem những này yêu vương toàn bộ bắt đi đem làm cu ly, cũng không biết có thể giảm bớt Thanh Ngưu bao nhiêu lượng công việc. Dù sao như vậy nô lệ không dễ tìm. Vũ vô địch. Cái thằng này là nhân tộc hung thần Vũ vô địch, mẹ của ta ơi, chạy mau a! Có yêu vương lập tức hét trầm lên, như là mổ heo giống như, thê thảm vô cùng, hiển nhiên nhận ra thân phận của Hạ Bình, thế nhưng mà cái này một nhận ra, tự dọa đái, toàn thân đều là run rẩy, thân thể như là cái sàn bình thường lắc lư. Cái gì? Nhân tộc hung thần Vũ vô địch. Một nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây phần đông yêu vương lập tức dọa đái, can đảm đều nứt, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra vô tận hoảng sợ. Vũ vô địch, người có tên cây có bóng. Nếu như là mấy năm trước, căn bản không có người nhận thức tiểu tử này, là thứ vô danh tiểu tốt. Nhưng là những năm gần đây này cái thằng này nam chinh bắc chiến, gây chuyện khắp nơi, làm ra từng kiện kinh thiên động địa đại sự, đắc tội Huyền Thiên Môn, Vạn Độc Môn, Thiên Giám Tông, Phật Môn, Thiên Sứ Tộc, Lang Tộc, Tượng tộc, Hấp huyết tộc vân vân, đợi một tí khủng bố thế lực. Gần đây càng là hung hăng ngang ngược tới cực điểm, liền Hắc ám điện đường, Lôi yêu tộc vân vân, đợi một tí thế lực to lớn đều được tội rồi, không kiên nể gì cả, cuồng vọng đến không có giới hạn rồi, hiện tại ai không biết cái này cả gan làm loạn vũ vô địch. Liền trung ương vũ trụ rất nhiều thế lực đều biết cái này đau đầu rồi. Vấn đề là, dù cho tiểu tử này như thế cuồng vọng, bốn phía đắc tội với người, chém giết thế lực lớn thiên kiêu, nhưng là hiện tại vẫn là vui vẻ, không có người có thể làm gì được rồi hắn. Thằng này thanh danh là giết đi ra đấy, không biết bao nhiêu thế lực lớn yêu vương chết ở trong tay của hắn, nói là núi thay biển máu đều không ai dám nói không đúng. Bà mẹ nó, hắn tựu là trong truyền thuyết nhân tộc vũ vô địch, thế nào lại gặp cái vị này hung thần, quả thực là đổ tám đời xui vc, khó trách giết lôi kiếp cảnh yêu vương cùng giết gà tựa như. Có yêu vương dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, nó biết rõ người này chính là vũ vô địch về sau, lập tức hiểu được, dù cho tiểu tử này biểu hiện ra thoạt nhìn là pháp tướng cảnh trung kỳ, nhưng là sức chiến đấu cũng khủng bố đến hù chết người. Trước khi chết tại đây tiểu tử trong tay lôi kiếp cảnh yêu vương còn thiếu sao? Quả thực là một trảo một đống lớn. Trốn, chạy mau, tiểu tử này là tên điên, hỗn đảng này không chỉ có là giết yêu tộc yêu vương, cùng bắt đầu liền nhân tộc đại năng đều giết, chết trong tay hắn đại năng thi hài, đầy đủ chồng chất khởi một tòa núi lớn. Không ít yêu vương sợ, nội tâm đã ra động tác muốn lui lại, không muốn tiếp tục tranh đoạt những đan dược này, bởi vì nhân tộc hung thần vũ vô địch thanh danh thật sự là quá kinh khủng, khiến chúng nó không chiến trước e sợ. Cái này là thanh danh tác dụng, có đôi khi chỉ cần là thanh danh cũng đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn tộc. Các ngươi bọn này nhút nhát hàng, nhát gan phỉ loại, một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, hay là phát tướng cảnh con sâu cái kiến, tính là cái đích ấy, rõ ràng còn không có đánh tự dọa thành như vậy, các ngươi như vậy coi như là yêu vương sao? Cùng con chó không sai biệt lắm, quả thực làm cho người ta bật cười. Có một tượng tộc yêu vương gầm lên một tiếng, quát lớn bọn này nhát gan phỉ loại, còn không có chiến đấu đâu rồi, rõ ràng đã bị một cái nho nhỏ nhân loại dọa thành bộ dạng này đức hạnh, quả thực là mất hết chúng yêu tộc mặt mũi. Tuy nhiên nó cũng nghe qua vũ vô địch thanh danh, nhưng là tại nó trong mắt cái kia nhất định là nhân tộc thổi ra đấy, bất quá là cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, làm sao có thể khủng bố như vậy. Quá mức khoa trương. Ngược lại sẽ nổi bật trong đó không chân thật, nó đã biết rõ những nhân loại kia ưa thích nói khoác, vốn chính là hạt gạo lớn nhỏ đồ vật, thổi chúng cùng tinh cầu đồng dạng đại. Làm sao vậy? Các ngươi bọn này nhát gan phỉ loại, bị ta nói trúng tâm tư, không dám nói tiếp nữa. Đã biết rõ các ngươi nguyên một đám nhát như chuột, đều là chút ít đồ vô dụng, cũng không biết như thế nào mới tu luyện đến cảnh giới này đấy. Chứng kiến phần đông yêu vương không dám nói lời nào, cái kia tượng tộc yêu vương càng thêm đắc ý, cảm giác mình đè ép những này yêu vương một đầu. Có loại chính mình là yêu vương chi vương cảm giác, đều nhanh bành trướng đến không biên giới rồi. Tượng yêu vương, xem phía sau ngươi. Có một ưng yêu vương nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói ra, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra thần sắc kinh khủng. Xem đằng sau. Xem cái gì đằng sau, ngươi đây là không có việc gì gây sự. Tượng yêu vương hùng hùng hổ hổ, xoay người nhìn lại, đồng tử lập tức co rút lại mà bắt đầu, bởi vì kia nhân loại vũ vô địch không biết lúc nào xuất hiện sau lưng tự mình. Chính cười tủm tỉm nhìn mình. Ngươi tựu là tượng yêu vương. Thể trạng không tệ, rất cường tráng, xem ra là cái không sai nô lệ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, bàn tay lớn một trảo. Nô lệ con em ngươi, nhân loại ngươi muốn chết. Tượng yêu vương gào thét một tiếng, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, phản phất là tử thần hàng lâm, cơ hồ bạo phát chính mình toàn thân cao thấp yêu lực, có loại tê liệt hư không hương vị. Không hề nghi ngờ, bây giờ là nó đời này sức chiến đấu nhất thời khắc đỉnh cao. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem chính mình toàn thân pháp lực bạo phát đi ra, cổ lực lượng này đủ để xé nát hết thảy yêu vương. Nhưng là cái con kia bàn tay lớn đè ép xuống, như là diều hâu trảo con gà con. Đông. Chỉ là một chưởng, tượng yêu vương trên người hộ thể cương khí lập tức tự nát bấy rồi, nó trên người bạo phát đi ra thần thông pháp lực thoáng cái bị chấn trở thành hư vô, khủng bố lực đạo thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, chấn được nó thất khiếu chảy máu. Choảng thoáng một phát, tứ chi đều đứt gãy, tại chỗ tự quỳ trên mặt đất. Thân thể cao lớn sụp đổ trong lòng đất lên. Không không không, ta thế nhưng mà tượng yêu vương, tượng tộc yêu vương a, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta tượng tộc lão tổ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tượng yêu vương hoảng sợ kêu to lên, nó lúc này thời điểm rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi, rốt cuộc biết cái này vũ vô địch vì sao giống như này đại thanh danh, lại để cho phần đông yêu vương nghe tin đã sợ mất mật. Nó thân là tượng tộc có được lực lượng cùng pháp lực, tại đây nhân loại trước mặt quả thực tựu là buồn cười. Như là ba tuổi tiểu nhi giống nhau yếu ớt, căn bản là không hề sức phản kháng. Nhưng là bây giờ nó minh bạch điểm này, đã là quá muộn. A, bảo ngươi gia lão tổ đến cắn ta. Ba thoáng một phát, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức liền đem tượng yêu vương trảo tiến vào Sơn Hà Châu không gian, triệt để trấn áp mà bắt đầu, ngày sau ngay tại Sơn Hà Châu không gian ngày đêm làm nô lệ. Mẹ của ta ơi! Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn, càng là dọa đái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tượng yêu vương, một thân pháp lực cơ hồ đứng tại phần đông yêu vương đỉnh phong, lực lớn vô cùng. Nhưng là bây giờ nói bắt chịu trói cầm, như là diều hâu trảo con gà con tựa như, dễ dàng bắt lấy tượng yêu vương, trực tiếp tự nhốt lại, hành động nô lệ rồi. Đây là hạng gì hung uy? Rút lui, mau bỏ đi, chúng ta không phải cái này nhân tộc hung thần đối thủ. Nhanh lên trốn, thoát được một cái là một cái, không phải ở lại chỗ này chịu chết. Phần đông yêu vương gào thét mà bắt đầu, như là tan đàn xẻ nghé, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, hy vọng có thể chạy ra tìm đường sống. Đều đừng chạy thoát, trở lại cho ta a, thiên thủ Phật Đà. Hạ Bình thân thể chấn động, một cao ngàn trượng thiên thủ Phật Đà lập tức xuất hiện, tách ra vạn trượng kim quang, xuyên thủng thiên địa, từng con màu vàng bàn tay lớn ngang qua hư không, từ trên cao vỗ xuống. Đông đông đông. Ngàn dặm trong phạm vi, một tôn yêu vương căn bản không chỗ có thể trốn, một cái màu vàng bàn tay lớn đánh tới. Như là trảo con gà con tựa như, lập tức đã bắt ở, dù cho bộc phát thần thông pháp lực, cũng bị lập tức đánh tan, chấn thành một đoàn nguyên khí. A a a. Một tôn yêu vương phát ra kêu thảm thiết, cả người đều bị trọng thương, xương cốt đứt gãy, nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, bị lấy được bị giày vò, không hề sức phản kháng. Bọn này yêu vương lập tức uể oải không phấn chấn, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Bắt. Hạ Bình nhẹ nhàng một trảo, hư không chấn động. Một tôn yêu vương như là gà tựa như đã bị bắt trở về, tối thiểu có trên trăm tôn, thoáng cái toàn bộ tự ném vào rồi Sơn Hà Châu không gian tạm thời nhốt lại. Mà giờ khắc này, ở ngoài ngàn dặm những cái, khi yêu vương thấy như vậy một màn, đều nhanh dọa điên rồi. Chúng ở đâu còn dám cùng Hạ Bình tranh đoạt đan dược, nguyên một đám hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều vài đôi cánh, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng, sợ bị Hạ Bình tại chỗ bắt lại đem làm nô lệ. Trong khoảnh khắc, trong vòng ngàn dặm cơ hồ là người ở tuyệt tích. Đều không có yêu vương dám đợi ở cái địa phương này, mà ngay cả nhân loại cũng chuồn đi rồi, người nào không biết đó là một tuyệt thế ma đầu, hung tàn mà bắt đầu, liền người đều trảo. Thật là đồ nơi tốt a, xem ra được thừa cơ trảo nhiều vài đầu thái cổ di chủng, vơ vét nhiều một chút đan dược mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm giác thoáng một phát chính mình lấy được 10 cái quan đoàn, bên trong ẩn chứa đan dược nhiều lắm, 10 tỷ vũ trụ tệ đều không đủ dùng hình dung những đan dược này giá trị, đạt được một cái quan đoàn đan dược. Đều đủ để cho một lôi kiếp cảnh đại năng đỏ mắt. Mà hắn muốn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, thậm chí rất cao cảnh giới, cần tiêu hao đan dược càng là vượt quá tưởng tượng, phải bắt lấy từng cơ hội, cướp đoạt đại lượng cơ duyên mới được. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hướng phía đông bay đi, hắn thần thức cảm giác đến cái chỗ kia có vài chục cái quan đoàn rơi xuống dưới ra, đại lượng cường giả tụ tập ở chỗ đó, điên cuồng cướp đoạt. Một chỗ bình nguyên, phần đông lôi kiếp cảnh đại năng tại tranh đoạt từng đoàn đan dược. Bọn hắn đem hết toàn lực, đánh túi bụi, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng chấn động, tựa như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Cũng may mắn cái này khối thần bí đại lục cứng rắn vô cùng, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng dù cho đem hết toàn lực, cũng tổn thương không được mảy may, bằng không mà nói đổi lại là bình thường tinh cầu, đã sớm đánh cho sụp đổ rồi. Đều cút cho ta. Trong nháy mắt, một ăn mặc màu xanh da trời quần áo tuyệt thế ma đầu gầm lên một tiếng, thi triển vô thượng thần thông, hóa thành từng tòa núi lớn cùng hải dương, phô thiên cái địa. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lập tức liền đem chung quanh đại năng toàn bộ chấn khai. Oanh! Một giây sau, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt được 2-3 đoàn quả cầu ánh sáng, đem những đan dược này nhét vào trong túi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hải Sơn Lão Ma, xuất thân nam vũ trụ vạn ma cụt, hung tàn làm cho người khác tức lộn ruột, liền vạn độc môn đều đối với vị này Hải Sơn Lão Ma kiên kỵ không thôi. Ha ha, những đan dược này đều là thuộc về của ta. Một chiêu đắc thủ. Hải Sơn Lão Ma tự muốn chạy trốn tháo chạy, tuy nhiên vừa rồi hắn thi triển vô thượng thần thông công chúng bao nhiêu có thể đánh bay ra ngoài, do đó bạt được thứ nhất, nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy đại năng hay là một kiện không có khả năng sự. Thí chủ, vật ấy cùng ta có duyên, có thể bỏ những thứ yêu thích. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại Hải Sơn Lão Ma sau lưng, thình lình tựu là Hạ Bình, hắn chắp tay trước ngực, con mắt lóe sáng, phản phất có tinh thần lập lòe, vẻ mặt thành khẩn cùng chân thành. Các mẹ ngươi, còn bỏ những thứ yêu thích, cho ta chết. Chợt nghe sau lưng mình xuất hiện một câu, lập tức liền đem Hải Sơn Lão Ma dọa được bị giày vò, rõ ràng còn có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng mình, nếu như ám toán lời của mình, hắn chẳng phải là mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Bất quá hắn coi như là tuyệt thế ma đầu, thân kinh bách chiến, lập tức tự kịp phản ứng, bắt đầu phản giết. Sơn Hải Ma Quyền. Hải Sơn Lão Ma gầm lên một tiếng, trở tay chính là một quyền, hắn toàn thân pháp lực đều bừng lên. Một thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ, rõ ràng hóa thành một tòa vạn trượng núi lớn, cùng với vô biên hải dương. Nhưng là đó cũng không phải bình thường núi lớn, mà là do khô lâu, thi hài vân, vân, đợi một tí ngưng tụ thành núi lớn, tản mát ra khủng bố hắc sát khí, cùng với vô tận oán khí. Cái này hải dương cũng không phải bình thường hải dương, mà là một cái biển máu, phản phất dùng vũ trụ các loại chủng tộc, các loại sinh linh huyết dịch đổ vào mà thành, hải dương ở trong chỗ sâu cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu khủng bố oán linh cùng ác linh. Chỉ thấy cái này vạn trượng núi lớn, cùng với huyết hải oanh kích xuống, khủng bố màu đen sát khí ăn mòn không gian, phản phất muốn đem cái này phiến thiên địa đều nhuộm thành hắc ám ma vực, phản phất đã trở thành thâm nguyên thế giới. Làm gì sinh khí, vật ấy cùng thí chủ vô duyên, cường hành yêu cầu, chỉ sợ chịu khổ tai họa bất ngờ. Hạ Bình mỉm cười, bất vi sở động, nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Oanh! Lập tức, này tòa núi lớn cùng với huyết hải, phản phất bị một cái màu vàng lật Phật Đà bàn tay lớn theo hư không đè lại, khủng bố lực lượng theo bốn phương tám hướng nghiền áp xuống tới, bao phủ hết thảy. Cái gì? Hải Sơn lão ma sợ hãi kêu lên một cái, quả thực không thể tin được, hắn cảm thấy mình toàn thân cao thấp thần thông pháp lực đều bị triệt để áp chế, phản phất cái này phiến thiên địa đã thành là địch nhân của mình. Liền trên người hắn vô cùng sát khí đều không thể bạo phát đi ra, bị gắt gao ngăn chặn, như là bị Phật Như Lai bắt lấy, tiến nhập chưởng Trung Quốc độ, bất kể như thế nào đều không thể giãy giụa. Đây cũng không phải là thần thông gì, thuần túy tựu là vô thượng pháp lực, dùng lực áp người, dễ như trở bàn tay. Có thế nhưng hắn là tuyệt thế ma đầu, lôi kiếp cảnh đại năng A, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ai có thể cách dùng lực tới dọa chế hắn đến loại tình trạng này, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Ngươi là người nào? Hải Sơn lão ma sắc mặt âm trầm, gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình. Ta là Vũ Vô Địch. Hạ Bình nói. Vũ Vô Địch. Ngươi tựu là trong truyền thuyết cái người điên kia. Hải Sơn lão ma lập tức sợ hãi kêu lên một cái, tuy nhiên hắn chưa thấy qua Vũ Vô Địch bộ dạng, nhưng lại biết được Vũ Vô Địch hiển hách thanh danh, hoặc nhìn là nhân tài mới xuất hiện, có thể làm ra sự tình liền hắn đều cảm thấy không bằng. Tên kia mới thật sự là ma đầu, tùy tâm sở dục, không kiên nể gì cả. Đừng nhìn hắn làm vô số ác sự, giết người như ngóe, nhưng là thuần túy tựu là lấy lớn hiếp nhỏ, dùng cường lớn yếu, lại để cho hắn đi đắc tội hắc ám điện đường, Phật môn, thiên sứ tộc vân, vân, đợi một tí thế lực, đánh chết hắn cũng sẽ không đi. Dù sao hắn còn không có ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Ngươi đã là Vũ Vô Địch, như vậy những này quan đoàn ngươi có thể phân một nửa. Biết được rồi Vũ Vô Địch thanh danh, Hải Sơn lão ma lập tức đã ra động tác muốn lui lại, không cần phải cùng cái này tên điên phát sinh xung đột. Phân một nửa. Ngươi đã hiểu lầm cái gì, những vật này, ta tất cả đều muốn. Hạ Bình nói. Tất cả đều muốn. Nghe nói như thế, Hải Sơn lão ma lập tức tạc cộng lông, cả giận nói, Vũ Vô Địch, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, những đan dược này là ta vất vất vả vả đoạt đến đấy, ngươi câu nói đầu tiên muốn toàn bộ cướp đi, đến tột cùng là dựa vào cái gì? A. Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, một cổ cường hoành lực lượng nghiền áp xuống tới. Oanh. Một giây sau, Hải Sơn lão ma thân thể tự nổ tung rồi, như là dưa hấu nát bấy giống như, chia năm xẻ bảy, liền nguyên thần đều mất đi rồi. Ai, có thể là thái độ của ta quá tốt, lại để cho ma đầu kia đã hiểu lầm cái gì, hắn còn cho là mình có thương lượng chỗ trống, có thể cùng ta cò kè mặt cả, sống rồi nhiều năm như vậy còn như vậy ngây thơ, cũng không biết có phải hay không là sinh hoạt thái an giật rồi, các ngươi nói có đúng hay không? Hạ Bình bóp vỡ rồi Hải Sơn lão ma, thuận tay đem những này quan đoàn lấy đi, đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái. Chung quanh đại năng đều là mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều là run rẩy, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay lên đến đỉnh đầu. Tê liệt, ma đầu, đây mới thực sự là tuyệt thế ma đầu, trước một giây vẫn cùng ngươi cười mị mị nói chuyện, một giây sau đã bị bóp vỡ rồi. Làm việc tùy tâm sở dục, căn bản chính là không hề cố kỵ. Loại tính cách này, không có thực lực lời mà nói, thì ra là ngu xuẩn, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này có được thực lực vô địch, cái kia chính là ma, ma trung chi ma. Còn nói người khác sinh hoạt thái an giật, còn có thể là vạn ma quật đi ra Hải Sơn lão ma A, giết qua người khả năng so với người bình thường ăn cơm còn nhiều, hiện tại rõ ràng còn bị người khinh bỉ sinh hoạt an nhàn, là nhà ấm đóa hoa. Các ngươi đâu rồi, các ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Hạ Bình quay người, nhìn xem chung quanh phần đông đại năng, mỉm cười. Vũ Vô Địch, ngươi muốn làm gì? Trên người chúng ta cũng không được cái gì đang dược, tại đây cũng không có ngươi muốn đồ vật. Nghe đến mấy cái này lời nói. Mọi người trái tim đều là lột bột nhảy thoáng một phát, cảm thấy một hồi ẩn ẩn không ổn. Ăn cướp. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, dù cho bọn này đại năng không được đến đan dược, nhưng là trên người cũng có không ít thứ tốt, nói không chừng giá trị so đan dược còn trân quý, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Ăn cướp. Vũ Vô Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng, cướp đi sở hữu tất cả đan dược thì cũng thôi đi, đầy đủ ngang ngược bá đạo, hiện tại rõ ràng còn muốn đánh nhau cướp chúng ta, ngươi quá không kiên nể gì cả. Có người bi phẫn kêu to lên. Phần đông đại năng tức giận đến cái mũi đều lệch ra, bọn hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh không biết thời gian dài bao lâu, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, cơ hồ là đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn ăn cướp người khác phần, ở đâu có bị người khác ăn cướp phần, nhưng là tiểu tử này ngược lại là to gan lớn mật, dưới ban ngày ban mặt rõ ràng còn dám đánh cướp đám người bọn họ. A, ta khinh người quá đáng thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Cho ba người các ngươi hô hấp thời gian cân nhắc, không đáp ứng, cùng với Hải Sơn lão ma một cái kết cục. Hạ Bình đứng chắp tay. Hảo tiểu tử, cùng hắn liều mạng. Đang dược đoạt rồi cũng không tính, rõ ràng còn muốn cướp sạch chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lên, đem tiểu tử này tiêu diệt, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Không cần chờ ngươi động thủ, chúng ta trước hết tiêu diệt ngươi. Phần đông đại năng đều là nổi giận, bị Hạ Bình triệt để chọc giận, đánh mất lý trí. Nếu như hôm nay bọn hắn lui túc lời mà nói, chỉ sợ đều trở thành thế gian trò cười. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn xem. Liệt diễm trảm. Hàng băng truy. Lôi thần mâu. Động đất. Một tôn đại năng thi triển bổn mạng thần thông, khủng bố pháp lực lập tức bạo phát đi ra, hình thành từng tòa thần thông đại trận, hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống, bao trùm phương viên mấy ngàn km. Bọn hắn quả thực là đem hết toàn lực, vận dụng chính mình đỉnh phong tu vi. Muốn trong vòng nhất chiêu sẽ đem tiểu tử đuổi giết được thương tích đầy mình, lại để cho thằng này biết rõ bọn hắn không phải dễ trêu đấy. Trong nháy mắt, không khí trăm ngàn vạn lần chấn động, liền không gian đều xuất hiện rung động, những này đại năng liên thủ lực lượng cực kỳ khủng bố, biến thành năng lượng triều tịch, phá hủy hết thảy. Thiên thủ Phật Đà, duy ngã độc tôn. Hạ Bình trên người một thiên địa pháp tướng, thiên thủ Phật Đà lập tức xuất hiện, cao tới ngàn trượng, kim quang vạn trượng, hơn 1000 chỉ màu vàng cánh tay đồng thời vung vẫy đi ra. Mỗi một cái đại thủ tựa hồ nắm thiên địa nguyên khí, lập tức liền đem phương viên hơn vạn km phong thủy hỏa các loại nguyên tố toàn bộ bắt lại, phản phất đem cái này phiến hư không đều bắt lấy giống như, hết thảy đều lâm vào bất động trạng thái. Sau đó bàn tay lớn bắt lấy một cổ năng lượng, áp súc tới cực điểm, hung hăng đập phá đi qua. Đông. Hai cổ lực lượng lập tức tự đụng vào nhau, như là vô số viên tinh cầu va chạm giống như, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, song phương năng lượng va chạm sinh ra khủng bố ảnh hưởng còn lại. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán trở về. Mỗi một tấc không gian đều sinh ra đáng sợ năng lượng bạo tạc nổ tung, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. A a a. Phần đông đại năng đều là nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn thoáng cái tựu bị những này ảnh hưởng còn lại va chạm, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa tựu ho ra máu đi ra, thân thể bị thương. Hạ Bình cũng bị cổ này ảnh hưởng còn lại oanh kích, không khí trăm ngàn vạn lần chấn động, tựa hồ đem hết thảy vật chất đều muốn nát bấy giống như. Như vậy chấn động coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không chịu nổi. Nhưng là hắn không giống với, trên người thể chất thật sự là quá cường đại, đã rèn luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới, như là kim thân la hán giống như, trải qua vạn kiếp cũng sẽ không bị phá hủy. Cho nên, hắn lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, nói đùa sao? Một cái pháp tướng cảnh tiểu bối mà thôi, vì cái gì pháp lực hùng hậu đến loại trình độ này, đều đã vượt qua chúng ta lôi kiếp cảnh đại năng. Đánh không lại, thật sự đánh không lại a, cái thằng chó này lão thiên căn tự không có mắt, sao có thể lại để cho như vậy ác đồ hoành hành ngang ngược. Không phục, ta không phục, ta còn muốn cùng hắn đánh một hồi, cùng hắn cùng chết đến cùng, ta muốn chuyển bại thành thắng. Phần đông đại năng chứng kiến Hạ Bình lông tóc không tổn hao gì bộ dạng, quả thực là giận điên lên, cực kỳ không cam lòng, trên mặt lộ ra không phục thần sắc, cùng với Hạ Bình cùng chết đến cùng. Có thế bọn hắn không có loại cơ hội này rồi, chỉ thấy Hạ Bình tiến lên một bước, bàn tay lớn vỗ. Một bộ chu thiên bản đồ các ngôi sao hiển hiện, vô số tinh thần xuất hiện tại bầu trời ở trong chỗ sâu, lóe ra xanh thẳm sắc tinh thần hào quang. Một giây sau, vô số tinh thần rơi xuống dưới ra, sinh ra khủng bố trọng lực, áp sập hết thảy. Oanh! Hư không chấn động, sinh ra rung động, ông ông tác hưởng, nguyên một đám đại năng lập tức đã bị chấn được ngất đi, đầu choáng váng não trướng, miệng sùi bọt mép, chết đi sống lại. Thứ tốt a! Hạ Bình tiến lên. Lập tức đem những này lôi kiếp cảnh đại năng trên người bảo vật toàn bộ vơ vét xuống, liền bọn hắn y phục trên người đều không buông tha, dù sao những này quần áo đều là dùng cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành bảo y, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, giá trị liên thành A. Lập tức, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng đã bị lột sạch quần áo treo ở phụ cận một cây trên gốc đại thụ. Hắn cũng không có giết bọn này đại năng, chỉ là tại đây bày đại năng trên người điêu khắc rồi vài cái chữ to bại tướng dưới tay vũ vô địch. Cái kia đoàn quả cầu ánh sáng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có tạo hóa đan? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức cảm giác đến mấy trăm vạn km bên ngoài, một đoàn quả cầu ánh sáng từ trên cao rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là cái kia đoàn quả cầu ánh sáng hiển nhiên cùng cái khác quả cầu ánh sáng không giống với, tách ra kim sắc quang mang, tựa như một quả thái dương giống như, tản mát ra cực nóng khí tức, cao cao tại thượng, bao trùm hết thảy. Rất hiển nhiên, cái này quả cầu ánh sáng nhất định là có bó tay rồi bảo vật, bằng không không có loại này thiên địa dị tượng xuất hiện, có lẽ tạo hóa đang tựu là tại đây quả cầu ánh sáng nội bộ chính giữa. Đi! Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức đuổi theo. Rất nhanh, bọn này ngất đi lôi kiếp cảnh đại năng tại Hạ Bình sau khi rời khỏi, cũng từng cái tỉnh táo lại, bọn hắn lập tức thấy được trên người mình biến hóa, sắc mặt đại biến. Có người lập tức phát ra như vết heo kêu thảm thiết, cô Hắc Ni Thượng Đế, ta hao phí nhiều năm tích xúc, thu thập mấy trăm năm tài liệu mới luyện chế thành tuyệt phẩm linh khí vô cực dung nham thương không có, bị trời đánh cướp đi đấy, nó thế nhưng mà bổn mạng của ta pháp bảo, là có cơ hội tấn chức thành thánh khí cường đại pháp bảo A, ngủ đều cùng một chỗ, nó tự là vợ của ta, có thế nó cứ như vậy không có, bị con chó kia ngày cướp đi. Không không không, của ta Âm Dương Huyền Long Đan, đây chính là ta thu thập long huyết, sừng rồng vân, vân, đợi một tí long tộc tài liệu, lại phụ trợ 108 loại âm dương linh dược. Trải qua 10 năm mới luyện chế thành cực phẩm đan dược, một khỏa như vậy đan dược có thể đổi một khỏa tinh cầu, nhưng là hiện tại không có, toàn bộ cũng bị mất, ta trở thành kẻ nghèo hèn. Có đại năng thương tâm gần chết, bi phẫn tới cực điểm. Vũ vô địch, trời đánh hỗn đảng, ta không tha cho hắn, tuyệt đối không tha cho hắn, đời này ta cùng với hắn gạch lên. Ngăn người tài lộ như sát nhân cha mẹ, hắn cướp đi ta cả đời tài bảo, ta cùng hắn không chết không ngớt. Nhạn qua nhổ lông, tên khốn kia nhạn qua nhổ lông a. Ta đồ lót đều bị hắn vơ vét đi rồi, liền đầu quần cộc đều không có lưu đứng lại cho ta, hắn là thao thiết tộc chuyển thế sao? Ta cái dạng này còn thế nào gặp người? Hỗn đảng này quả thực là phát rồ, nhân tộc công địch, vẫn còn trên người chúng ta khắc chữ, đây là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, ta nhất định phải cùng liều mạng, gặp mặt cùng với hắn đồng quy vu tận. Nguyên một đám đại năng phát ra kêu rên không thôi, giận không kềm được. Hạ Bình không có để ý tới đám kia bị chính mình vơ vét thành kẻ nghèo hèn đại năng oán niệm, hắn thi triển cực tốc. Hướng phía cái kia khỏa màu vàng quả cầu ánh sáng nhanh chóng đuổi theo đi qua, đem hết toàn lực. Nhưng khi hắn đạt tới mục đích thời điểm, nhưng lại phát hiện mình đã tới chậm. Hiện trường sớm đã có vài cổ thế lực đến cái chỗ này, chỉ là bọn hắn tạo thành cơ giác xu thế, giúp nhau cân đối, lẫn nhau kiên kỵ, ai cũng không dám đơn giản động thủ. Giữa không trung trong đó, cái kia màu vàng quả cầu ánh sáng nổi lơ lửng, nội bộ tựa hồ ẩn chứa đan dược không nhiều lắm, cũng chỉ có 3 khỏa. Chỉ là cái này 3 khỏa đan dược thật không đơn giản. Có chừng to cỡ nắm tay, vô số phức tạp huyền ảo phù văn hiển hiện tại đang dược mặt ngoài, tản mát ra cường đại dược lực, tự hồ cũng có đủ lấy rất mạnh linh tính. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái này 3 khỏa đang dược tự hồ là còn sống đấy, đã trở thành một loại khác loại năng lượng tánh mạng. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là đại danh đỉnh đỉnh thánh cấp đang dược tạo hóa đan. Những người khác hiển nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, bọn hắn ánh mắt càng thêm cực nóng rồi, lộ ra rồi tình thế bắt buộc thần sắc, dù sao đây chính là thành thánh trọng đại cơ duyên. Ai cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định phải tay. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn xem cái này vài cổ thế lực, phát hiện mình tự hồ cũng nhận thức, một ít đại năng là đến từ Hắc Ám Điện Đường, trong đó có Tương Viễn Đông bọn người. Một ít là đến từ Thái Sơ Thánh Địa, bọn hắn cầm đầu một đại năng tự hồ gọi Tô Xương. Cũng có đến từ Phật Môn, Thiên Sứ Tộc, Ác Ma Tộc, Vạn Ma Quật, Tượng Tộc, Thái Cổ Di Chủng Vân, vân, đợi một tí thế lực, bọn hắn cũng bị cái này màu vàng quang đoàn hấp dẫn tới. Các vị bằng hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Về một tiếng, nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức xâm nhập rồi giữa đám người, đại còi còi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Người ở chỗ này đều là lắp bắp kinh hãi, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới tại nhiều như vậy thế lực tụ tập địa phương, rõ ràng còn có kẻ đần dám trắng trợn một mình xông tới. Nhưng là các loại chứng kiến người tới thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đều hết sức khó coi. Vũ vô địch, ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông cái thứ nhất nhảy ra, sắc mặt thập phần âm trầm chằm chằm vào Hạ Bình, sát khí sôi trào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng nhanh như vậy lại gặp được Vũ Vô Địch. Nhưng hắn là đối với trước kia chuyện đó xảy ra nhớ rõ rành mạch, chính mình thân là Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử, cầm trong tay trung phẩm thánh khí, có lẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới chính mình dạng con cưng của trời rõ ràng bị cái này hèn hạ vô sĩ Vũ Vô Địch âm rồi, hành động rồi đối phương tấm một. Lại để cho tên hỗn đảng này lấy được tận chỗ tốt. A, nguyên lai là Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông, ngươi rõ ràng còn không chết, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị đám kia thâm viên yêu ma cắn chết đâu rồi, thật sự là mạng lớn. Hạ Bình kinh ngạc nói một tiếng. Lăng, ngươi chết ta đều không chết. Tương Viễn Đông giận điên lên, hỗn đảng này rõ ràng còn tại nghi hoặc chính mình vì sao không chết, là vì lừa được chính mình một bả, cho là mình chết chắc rồi sao? Cái này đồ hỗn trướng, quá ghê tởm. Hắn quả thực hận không thể lập tức bắt lấy Vũ Vô Địch, đem tiểu tử này xé thành 10 khối 8 khối. Vũ Vô Địch, ngươi hại chết ngã Phật môn nhiều như vậy trưởng lão, tội ác tày trời, còn dám nhảy ra diễu võ dương oai. Ngươi đây là đem làm ngã Phật môn không có bổn sự sao? Một đám Phật môn trưởng lão nộ trừng mắt Hạ Bình. Nếu là bàn về Phật môn cùng Vũ Vô Địch cừu hận, được ngược dòng tìm hiểu đến Tây Vũ trụ thời điểm, khi đó hỗn đảng này giả trang Phật môn cao tăng thân phận, xem như hại thảm rồi La Hán tộc, hại thảm rồi Phật môn, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Hiện tại càng là bởi vì tiểu tử này tính toán, lại để cho phần đông Phật môn trưởng lão chết thảm trong tay Thâm Uyên yêu ma, cái này thù mới hận cũ cộng lại, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Các vị đại sư, lời ấy sai rồi, nếu như không có ý muốn hại người, như thế nào lại bị người hại chết, đây cũng là nhân quả. Hơn nữa bọn họ là chết trong tay Thâm Uyên yêu ma, coi như là chết có ý nghĩa, vì dân trừ hại, dùng thân cho ăn ma, có lẽ ăn mừng, khua chiên gõ trống, làm gì sinh khí. Hạ Bình khí định thần nhàn. Đánh rắm. Nghe đến mấy cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.